Vạn đạo Long Hoàng, chương 3093, thế như trẻ tre. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thương nghị định về sau. Đám người rời đi tinh không chiến hạm, lấy nhục thân bay vào vũ trụ. Hướng về ám băng tộc ở lại tinh hệ phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tinh không, như từng đạo giống như sao băng. Xông về phía trước, lần này đến đây tiến công ám băng tộc. Kém nhất cũng là thiên thần cảnh tu vi. Bay vào vũ trụ, một chút vấn đề đều không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, địch tập, mở đại trận ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ vừa xuất hiện, liền bị ám băng tộc người phát hiện. Từng tiếng giống to truyền ra. Lập tức, những cái kia trắng như tuyết tinh cầu bên trên, hiện ra nhiều lần phù văn. Những cái này phù văn xen lẫn lại một lần nữa, tạo thành nguyên một đám khổng lồ trận pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hưu, hưu, hưu. Đón lấy, vô tận kiếm quang, từ những tinh cầu kia bên trên vọt ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi một thanh chiến kiếm, đều to lớn vô cùng. Hoàn toàn do hàn băng tạo thành. Dài đến vạn dặm, uy lực cực kỳ kinh người. Hừ, một cái đại trận, cũng muốn ngăn chúng ta. Diệt cho ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Xích viêm tộc tộc trưởng quát lạnh, toàn thân như một vầng mặt trời loa mắt, một trưởng vỗ ra, chính là hơn 10 đạo băng kiếm sụp đổ. Đồng thời, bất diệt kiếm tông tông chủ mấy người cũng đều xuất thủ. Kiếm quang trùng thiên, sụp đổ những cái kia hàn băng chiến kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ hiện tại tự nhiên muốn xuất thủ, có thể giảm xuống lục minh lòng phòng bị. Bất quá, bọn họ cũng không có dùng ra toàn lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đụng, đụng, ám băng tộc đại trận ngưng tụ băng kiếm. Không ngừng sụp đổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, BR, GT, đối mặt tần thiên tinh vực nhiều như vậy thế lực cường giả. Ám băng tộc cho dù bố trí xuống đại trận, cũng không đáng chú ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, đám người liền vọt tới tinh hệ bên trong. Oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tần thiên thập tam tông, xích viêm tộc, băng phách tộc, những cái này thế lực thần vương cộng lại. Biết bao nhiêu, nhiều như vậy thần vương đồng loạt ra tay. Uy lực kinh thiên động địa. Từng đạo thần quang, đánh phía những tinh cầu kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rầm rầm rầm, những tinh cầu kia, giống như bạo phát ra mấy động đất cấp 10. Mỗi một vệt thần quang đánh xuống, đều có thể tướng tinh cầu nổ tung một tảng lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, núi lở đất nứt, chân chính núi lở đất nứt. Thần vương ra tay toàn lực. Thật có thể có hủy diệt một cái tinh cầu năng lượng. Huống chi nhiều như vậy thần vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả thực hủy thiên diệt địa. Đại địa vỡ nát, toàn bộ tinh cầu không ngừng nổ tung. Khắc sâu tại trên tinh cầu đại trận, tự nhiên cũng bị phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những tinh cầu kia bên trên, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Đó đều là ám băng tộc người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái kia ám băng tộc, ở thần vương công kích đến, thân thể nhao nhao nổ tung, hình thần câu diệt. Ám băng tộc dám trộm lấy cửu tuyệt thiên vương phủ trọng bảo, nên bị diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết chết bất luận tội. Chấm. Từng đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Đám người một đường phá quan. Tinh hệ phía ngoài cùng một chút tinh cầu. rất nhanh liền bị công phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đám người hướng về tinh hệ chỗ sâu đánh tới. Ở tinh hạch khoảng cách hàng tinh gần nhất địa phương, có một cái tinh cầu to lớn nhất. Đó chính là ám băng tộc hạch tâm chi địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế như phá đủ, rất nhanh, ngoại vì tất cả tinh cầu đều bị bọn họ công phá. Bọn họ trực tiếp xiết tới hạch tâm nhất trên cái tinh cầu kia. Nơi đó là ám băng tộc hạch tâm hang ổ, giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, băng phách tộc tộc trưởng chỉ về đằng trước một mảnh mênh mông sông băng hét lớn. Phía trước, mênh mông sông băng, đưa mắt nhìn tới. Từng tòa đạt đến vạn trượng sông băng chỗ nào cũng có. Chiếm diện tích cuồn cuộn vô ngần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi này, mới là ám băng tộc chân chính hạch tâm địa phương. Ám băng tộc rất nhiều cao thủ, đều ở lại đây. Băng phách tộc tộc trưởng, xuất lĩnh băng phách tộc đại lượng cao thủ, thẳng hướng mảnh này sông băng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cùng Không Huyền Tông cao thủ, cũng giết hướng trong này. Oanh, oanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà giờ khắc này, vô tận sông băng bên trong, cũng bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, có chút thậm chí đạt đến thần vương cảnh. Ám băng tộc cao thủ, cũng toàn bộ đi ra. Băng phách tộc tạp chủng, giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liều chết một trận chiến. Ám băng tộc người giận giống. Biết rõ hôm nay khó có thể may mắn thoát khỏi. Chỉ có thể liều chết một trận chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô tận sông băng bên trong. Sông ra lần lượt từng bóng người. Cùng băng phách tộc, Không Huyền Tông cao thủ. Giết cùng một chỗ, kịch liệt triển khai đại chiến. Mà lúc này, Xích Viêm tộc, Bất Diệt Kiếm Tông, Dị Ma Thư Viện các thế lực người. Lại hãm lại tốc độ, thậm chí đứng ở đằng sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước hết để cho bọn họ giết đi. Tốt nhất lưỡng bại câu thương. Chúng ta cũng chuẩn bị một chút a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bất Diệt Kiếm Tông tông chủ, Dực Ma Thư Viện viện trưởng đám người trong bóng tối giao lưu. Trong mắt lấp lóe nhiều lần sát cơ. Cuối cùng đứng ở nơi xa, trong bóng tối bố trí, bọn gia hỏa này, quả nhiên không đáng tin cậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, băng phách tộc người, cũng phát hiện những người kia cử động. Nhưng là bọn họ giờ phút này cùng ám băng tộc chém giết cùng một chỗ. Cũng không có cách nào để ý tới. Quả nhiên có mở ám. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh đứng ở hư không, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Bất Diệt Kiếm Tông các thế lực cử động, hắn tự nhiên nhìn ở trong mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người này nếu là tự tìm cái chết, ta không để ý một ngụm nuốt. Lục Minh bên cạnh, một cái hắc bào đại hán cười lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này hắc bào đại hán, tự nhiên là cốt ma biến thành. Không, không đến vạn bất đắc dĩ. Ngươi đừng xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói. Cốt ma, nhưng là hắn lưu át chủ bài. Không đến vạn thời điểm bất đắc dĩ. Không thể ra tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, song phương, chém giết đang tiếp tục. Bất quá Lục Minh bọn họ bên này, hoàn toàn chiếm thượng phong. Coi như chỉ có băng phách tộc, Không Huyền Tông hai đại thế lực, bọn hắn thực lực cũng xa xa cao hơn ám băng tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó bọn họ có chỗ cố kỵ, chủ yếu là cố kỵ đối phương bày ra sát trận. Hiện tại sát trận vừa vỡ, dựa vào thực lực chân thật, ám băng tộc tự nhiên không địch lại. Đặc biệt là băng phách tộc bên trong, có một lão già, thực lực cực kỳ kinh người. Những nơi đi qua, không ai đỡ nổi một hiệp, đã liên sát đối phương 6 cái thần vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nhìn ra, lão giả này, có thần vương tứ trọng tu vi, hẳn là băng phách tộc bên trong trấn giữ lão tổ. Ám băng tộc, cũng không có thần vương tứ trọng tồn tại. Cao nhất, chỉ có thần vương tam trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ám băng tộc một cái thần vương tam trọng cường giả. Cùng băng phách tộc tộc trưởng đại chiến khó phân thắng bại. Nhưng là, lại không người có thể địch băng phách tộc lão tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đánh đâu thắng đó. Thân hình lóe lên, liền có thể đánh giết đối phương một vị cao thủ. Hơn nữa những cao thủ khác phụ trợ. Tràng diện hiện ra nghiêng về một bên. Không lâu sau đó, thì có hơn phân nửa băng phách tộc cao thủ bị đánh chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, An Ẩn, các ngươi dám đánh cắp Cửu Tiệt Thiên Vương phủ bảo vật. Thực sự là to gan lớn mật, đem Cửu Tiệt thần tinh giao ra. Băng phách tộc tộc trưởng quát lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đừng mơ tưởng, mong muốn, bản thân tiến tới cầm. Ám băng tộc tộc trưởng cười lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất nhiên ngươi muốn tìm chết. Lão phu liền thành toàn ngươi. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Băng phách tộc lão tổ. Đánh tới ám băng tộc tộc trưởng An Ẩn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, băng phách tộc lão tổ một trường đánh xuống. Vô tận luồng không khí lạnh, hóa thành kinh khủng trường lực, hướng về An Ẩn đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, An Ẩn sắc mặt đại biến, cũng dốc hết toàn lực oanh ra một trường. Nhưng là, thần vương tứ trọng thực lực, căn bản không phải thần vương tam trọng có thể ngăn cản. Một tiếng oanh minh, An Ẩn thân thể bay ngang ra ngoài. Cho dù hắn tu luyện là hàn thuộc tính thần lực, thân thể cũng hiện ra một tầng hàn băng, kém chút đem hắn đông kết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn phun máu phè phè, nhưng máu tươi phun một cái ra, liền biến thành băng tinh. Băng phách tộc lão tổ, như một đầu cuồng bạo hùng sư, nhào về phía An Ẩn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiền bối, lưu hắn một mạng, chấm, Lục Minh kịp thời lên tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, băng phách tộc lão tổ trưởng lực hơi thu một chút, nhưng là đem An Ẩn đánh bay. Một tầng tầng băng, triệt để đem hắn bao trùm, để An Ẩn khó có thể động đậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, giao diện cho điện thoại. Cách chương.